lão bà kết hôn sao? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Cố Chỉ Khê không nhịn được lại lên tiếng, Ninh Ninh. Em có bận không? Không, lại một trận trầm mặc khác. Cố Chỉ Khê nhìn thảm, lông mi khẽ run. Không có việc gì, trước như vậy đi. Nói xong liền cúp máy. Chờ một lúc nữa nghe được giọng nói của Ôn Ninh, sau đó cô sẽ luyến tiếc. Cố Chỉ Khê nhắm mắt lại, vò vò tóc. Cáu kỉnh trong lòng đã tiêu tan, nhưng vẫn còn cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cô mệt mỏi dựa vào sofa, một tay ấn nhẹ vào ngực, tay kia nắm chặt điện thoại, mơ hồ mong đợi có cuộc gọi đến mà rung lên. Sau đó điện thoại rung lên. Không phải điện thoại, mà là tin nhắn Ôn Ninh gửi tới. Cơ trưởng xinh đẹp gợi cảm, trò chuyện trực tuyến trả phí, 300 tệ 10 phút, trong giới này không có dịch vụ nào như vậy đâu. Cố Chỉ Khê nhìn chằm chằm vào tin nhắn, mỉm cười. Cô đọc lại nhiều lần, trả lời một câu, em là bảo vật vô giá. Hồi lâu không có động tĩnh, cô lại gọi. Đây là dịch vụ trò chuyện trực tuyến của Ôn cơ trưởng, bộ đếm thời gian bắt đầu từ bây giờ. Sau khi kết nối, Ôn Ninh nói bằng giọng nói điện tử mô phỏng. Cố Chỉ Khê cong khóe môi nhìn điện thoại. Có thể hát không? Hát phụ thu phí, một bài 200 tệ. Được, chị muốn nghe gì? Lốc xoáy, hửm, tôi tìm lời bài hát hoàn chỉnh. Ôn Ninh nói, bên kia có tiếng sột soạt, một lúc sau lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Ôn Nhu không nói được tiếng Quảng Đông nhưng nàng rất thích nghe các bài hát tiếng Quảng Đông. Sau khi nghe nhiều, nàng dần có thể bắt chước cách phát âm của lời bài hát, câu nào cũng khá giống. Giọng nàng mỏng nhưng không sắc, mềm mại cùng dễ nghe. Tới chìm xuống sâu trong lòng em đi, thế giới này sẽ biến thành bọt nước. Khi nàng hát câu mà nàng đã ngân nga trong đêm đó, giọng hát bỗng nhẹ hơn. Lời bài hát được viết rất khó hiểu nhưng lại chứa đầy hàm ý ái muội. Hát lộ liễu thì không sao nhưng nếu hát bằng tâm tư thì sẽ mang một ý nghĩa khác, khiến người ta mơ màng. Cố Chỉ Khê yên lặng lắng nghe. Khi bài hát này được phát hành, hai người vẫn còn học tiểu học, trước kia không hiểu, chỉ nghĩ giai điệu rất hay. Hiện tại hai người đã trưởng thành, càng nghe càng cảm nhận được hương vị kiều diễm. Giống như xung quanh đã thực sự biến thành lốc xoáy, từng chút cuốn lấy Cố Chỉ Khê vào trong đó, có những tia nước lơ lửng trong không trung, tinh xảo trong suốt. Từ mọi hướng hướng về phía cô, bao bọc lấy cô. Trong không gian mông lung, tâm trí cô tràn ngập những ký ức về đêm ân ái điên cuồng kia. Ninh Ninh ở trên giường cũng rất bướng bỉnh, kêu nàng phát ra âm thanh nàng cũng không chịu, nàng thà vùi đầu vào gối mà thở dốc, phát ra trong mũi cũng cắn răng không chịu hé răng. Cuối cùng bực bội, vừa run rẩy vừa mắng, càng mắng tàn nhẫn càng thoải mái. Ninh Ninh, Cố Chỉ Khê không nhịn được gọi nàng, tiếng hát đột nhiên dừng lại. Dựa theo tính tình tức giận của Ôn Ninh trước kia, hẳn là hiện tại nàng sẽ cúp điện thoại, nhưng nàng không làm vậy, chỉ im lặng không đáp lại nửa lời. Cố Chỉ Khê mím môi, thức thời đổi chủ đề. Tôi bảo Tiểu Đàm đến lấy xe. Bên kia im lặng một lúc, cười rộ nói. Chị không lái xe đi, người khác sẽ cho rằng tôi bị bao dưỡng. Vĩnh Thiên từng là khu nhà giàu nổi tiếng ở Lạc Thành, sau này thành phố mở rộng, quy hoạch thay đổi, những tòa nhà, biệt thự kiểu phương Tây mới mọc lên như nấm sau mưa, khu đô thị mới trở nên nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Thiên hiện tại chỉ là một khu dân cư cũ bình thường, giá nhà không tăng nhiều, cư dân đều là người bình thường. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Vậy em có nguyện ý bị tôi bao dưỡng không? Cố Chỉ Khê vui đùa hỏi. Cô nói như đùa nhưng trong lòng lại là thử thăm dò, nợ trên người Ôn Ninh không nhỏ, mỗi tháng cộng thêm tiền lãi cũng phải mất ít nhất 30 năm mới trả hết. Nửa đời nàng đã sống dưới áp lực nợ nần. Đối với Cố Chỉ Khê hiện tại mà nói, dùng tiền giúp Ôn Ninh trả nợ cũng không có áp lực gì. Nhưng với tính tình của Ôn Ninh, trực tiếp nói ra chẳng khác gì đang châm chọc nàng. Cho nên, cô cần có lý do. Gì cơ, Ôn Ninh cũng nói đùa. Giá trị của tôi cũng rất cao, chị bao không nổi đâu. Đây chính là ý tứ cử tuyệt. Ánh mắt Cố Chỉ Khê tối sầm lại, không kiên trì nữa. Được, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền. Giữa hai người không có gì để nói, ngoại trừ công việc, còn lại chỉ là quá khứ, giống như cà phê bỏ quá nhiều sữa và đường, hương vị thuần ngọt ngào, nhưng hương vị đó lại xen lẫn vị đắng. Từ ngày gặp lại đến nay, hiếm khi hồi tưởng lại ngày trước. Tôi hẹn bằng hữu ra ngoài ăn cơm, hiện tại đến lúc phải đi rồi. Bằng hữu gì? Ngữ khi Ôn Ninh lười nhác, có lệ nói. Dù sao chị cũng không biết, cứ như vậy đi, Cố Tổng. Lần sau cần phục vụ trò chuyện nhớ gọi cho tôi nha. Nói xong liền cúp máy. Cố Chỉ Khê cầm điện thoại suy nghĩ một lát, ngồi yên lặng một lúc, cô nhìn đồng hồ, mở Alipay, nhập số điện thoại của Ôn Ninh, chuyển 1.000.000 tệ. Không nghĩ tới, chưa đầy một phút, Ôn Ninh đã chuyển lại 9.000 tệ. Chuyện đề cử, tổng tài lạnh lùng tha cho tôi đi. Buổi tối, mặt trời lặn nhuộm bầu trời một màu đỏ vàng nhạt, những đám mây bị đốt cháy như một bức tranh sơn dầu sống động. Biệt thự Trung Lam nằm ở ngoại ô mới Lạc Thành, có núi bao quanh, mặt hướng nam là vịnh, phong cảnh cực tốt, ban đầu là bất động sản do Cố Chu Hải đứng tên, sau khi ông rời đi, theo di chúc của ông, hiện tại là thuộc về Cố Chỉ Khê. Khoảng 1.5 tháng trước, Cố Chỉ Khê và mẹ chuyển đến, nhưng cô không thích ở đây, cô thường ở trong khách sạn, khi mẹ nhắc mãi thấy phiền mới đến thăm. Đi qua khu vườn phía trước, vào tòa nhà chính và đi thang máy lên phòng trà trên tầng 3. Cửa mở, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nhỏ nhẹ ái muội, Cố Chỉ Khê dừng chân, không dừng bước, sải bước nhanh chóng đi vào. Một nữ nhân trung niên xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường, tóc tán loạn, một nam nhân trẻ tuổi đang nửa quỳ bên cạnh bà, hai cánh tay vạm vỡ ôm lấy bà, má kề má, rất thân mật. Cố Chỉ Khê ho nhẹ một tiếng, hai người trong nháy mắt quay đầu lại, Dương Nghi không chút hoang mang đẩy người nọ ra, ngồi dậy, híp mắt cười nói. Khê Khê, về rồi đấy à? Vâng. Cố Chỉ Khê mặt lạnh ngồi trên sofa bên cạnh bà. Buổi tối ở nhà đi, tâm sự với mẹ. Dương Nghi tiến lại gần cô, khoác tay cô, nháy mắt với nam nhân trẻ tuổi, người này lập tức bưng trà lên. Hắn là bạn trai mới của Dương Nghi, một tiểu chó săn người mẫu, cao ráo đẹp trai, trắng trẻo sạch sẽ, kém Cố Chỉ Khê 5 tuổi. Còn Dương Nghi năm nay đã 54, khí chất đoan trang, bảo Dương rất tốt, nhìn nhiều nhất cũng chỉ 40 tuổi, ngồi bên cạnh Cố Chỉ Khê càng giống tỷ tỷ hơn. Cố Chỉ Khê nhướng mi, tâm sự cái gì? Mỗi ngày con đều ở bên ngoài, mẹ rất nhớ con, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong con trở về. Muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng. Dương Nghi nghẹn lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng trầm mặc trong giây lát, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử. Tiểu chó săn nhìn hai mẹ con, không nói một lời nào bước ra ngoài, đóng cửa sau lưng. Con nói chuyện với ta như vậy à? Dương Nghi không nghĩ tới con gái mình lại không chừa mặt mũi. Trực tiếp hạ mặt bà trước mặt tiểu chó săn, nhất thời cảm thấy nhịn không được, có chút bực bội. Cố Chỉ Hy không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm tách trà, lặp lại. Muốn bao nhiêu tiền, ta thật là mệnh khổ, tìm nam nhân không có lương tâm, sinh nữ nhi cũng không có lương tâm, tranh đoạt gia sản cũng không tính, ngay cả một câu cũng không nói tốt. Dương Nghi oán giận, vừa nói vừa nheo mắt nhìn cô. Ta xem, con ở nhà chỉ có thể cho ta mặt lạnh. Bà đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, cùng một ngữ khí, nhưng nội dung khác nhau, gần như từ kịch bản này sang kịch bản khác, oán trách cái này rồi oán trách cái kia, chính mình là người vô tội nhất. Cố Chỉ Khê cười lạnh một tiếng, còn tốt hơn làm tiểu tam bị người đá. Lời vừa dứt, không khí lập tức đình trệ. Con, Dương Nghi thở hổn hển, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vệt nứt, đứng dậy từ trên cao chỉ vào con gái. Con vô lương tâm còn trêu chọc ta sao? Tất cả không phải vì con sao? Nuôi lớn con dễ dàng lắm sao? Những năm đó ta cũng đã phải ăn không ít đau khổ. Chịu khổ cũng là bà tự tìm. Cố Chỉ Khê hất tay bà ra, đứng dậy, trong mắt đen mang theo lạnh lẽo. Cho dù là nuôi lớn tôi, hay là dùng tôi làm con bài thương lượng để đòi tiền Cố Chu Hải, chính trong lòng bà rõ ràng nhất. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái luôn không nóng không lạnh, rất nhiều chuyện dính líu đến tiền bạc, ít có ấm áp. Khi còn nhỏ, Cố Chỉ Khê vẫn còn nhiều mộng tưởng và cố gắng thay đổi, nhưng khi lớn lên liền tâm ý nguội lạnh. Cô chỉ là công cụ kiếm tiền trong tay mẹ mình mà thôi. Cao hứng, dỗ dành, là thân nhân bảo bối. Không cao hứng, vừa đánh vừa mắng, là đứa con vô dụng. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Tạo nghiệt rồi. Dương Nghi tức giận đến toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài, ngã ngồi xuống ghế. Có chút di sản của cha cô, cánh cứng đều mặc kệ mẹ mình. Ta tồn tại còn có ý nghĩa gì, ngay cả con gái cũng ghét bỏ ta. Bà khóc đến thương tâm, hai mắt đỏ ngầu, thật sự rất đáng thương. Cố Chỉ Khê cáu kỉnh quay mặt đi, ngón tay nắm thành quyền. Mỗi lần gặp nhau, nói chuyện không được 5 phút đã bắt đầu cãi nhau, không thể nói chuyện đến 3 câu. Trước kia, Cố Chỉ Khê có thể chịu đựng được, thuốc súng giữa hai mẹ con không mạnh, nhưng những năm này, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng cô ngày càng nhiều, sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn. Nhưng dù sao cô cũng không thể quá tàn nhẫn, thấy con gái không dao động, Dương Nghi dần kìm nén nước mắt, ngồi đó như tiểu hài tử. Đúng vậy, Cố Chỉ Khê nhẹ giọng nói. Tôi rất ghét bỏ bà, nhưng bà không thể không dựa vào tôi, giống như khi còn nhỏ bà ghét bỏ tôi, mà tôi không thể không dựa vào bà. Nói xong, cô lấy trong túi ra một tấm thẻ, ném xuống đất. Đêm đen tĩnh mịch, trong thành đèn đuốc sáng choang, che đi ánh trăng dưới tầng mây mỏng. Thứ sáu là ngày bận rộn nhất, bởi vì hôm sau là cuối tuần, có thể phóng túng bản thân. Người đi bộ trên đường phố so với ngày thường nhiều gấp đôi, khu vực sầm uất ở trung tâm lúc 8-9 giờ còn có chút tắc nghẽn. Cố Chỉ Khê lái xe qua thành phố, đi vòng quanh cho đến khi hết xăng. Cô lái xe đến một trạm xăng, đổ đầy lại tiếp tục vô định lái xe trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường, quảng cáo và món ngon đều lướt qua cửa sổ, rơi ngược lại như sao băng. Trong xe đang phát lặp đi lặp lại bài. Bất chi bất giác, cô đi về hướng Vịnh Thiên, xung quanh những tòa nhà cao tầng dần dần biến thành những ngôi nhà gỗ thấp tầng. Vừa bước vào thành cổ, một luồng sinh khí nồng đậm đã ập đến với cô. Khu phố rất yên tĩnh, những chiếc đèn đường cũ rỉ sét loang lổ, phát ra ánh sáng vàng mờ. Căn nhà N102 tối om, hình như chủ nhân không có ở nhà. Cố Chỉ Khê do dự một lúc, lái xe về phía trước, đậu sau một cái cây lớn ở bên hàng rào. Khi tắt đèn, thân xe hoàn toàn ẩn trong bóng tối. Xung quanh là sự tĩnh lặng, cô khoanh tay dựa vào lưng ghế, cơ thể từ từ thả lỏng, ánh mắt dõi theo ánh đèn vàng mờ ảo ở cổng sân, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Không biết qua bao lâu, cuối đường xuất hiện hai bóng người. Dưới ánh đèn đường, Ôn Ninh sóng vai cùng một nữ nhân tóc dài xa lạ, vừa nói vừa cười, thong thả đi tới cổng, cùng nhau vào nhà. Đèn trong nhà bật sáng, cách chương.